Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 1079. Dương Chân muốn đi quấy rối nha. Ba canh, Dương Chân, người thật là Dương Chân. Dương Chân cái này một cuống họng gọi tới 5 người, nhìn qua đều không giống như là cùng một bọn. Chỉ có trong đó một nam một nữ, hai cái nam nữ trẻ tuổi. Là cùng đi, nam tử nhìn qua hào hoa phong nhã, nữ tử nhìn qua giống như là tiểu thư khuê các bình thường. Rõ ràng lai lịch không nhỏ, cha hỏi chính là một cái lão đầu mà. Thân thể còng xuống, chống một cái đầu hươu quải trượng, nhìn qua có chút cao ngạo, bất quá thực sự có cao ngạo vốn liếng. Đây là một cái nửa bước đại thánh, bên người đi theo một cái đệ tử, một mặt tò mò nhìn Dương Chân, còn lại một cái Dương Chân chỉ là nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, hẳn là phụ cận một cái tán tu, lẫn mất xa xa, nhìn qua tựa như là đến xem náo nhiệt một dạng. Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tiêu chuẩn nhà bên đại ca ca chất phác biểu lộ. Nói ra, chư vị, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, không biết mấy vị cái này là muốn đi đâu. Lão giả khóe miệng một cái rút rút, liếc Dương Chân liếc mắt, hỏi lần nữa, ngươi quả nhiên là Dương Chân. Dương Chân mặt mũi tràn đầy thật thà nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, không thể giả được, miễn kiểm sản phẩm, vị tiền bối này, có thể hay không hỏi thăm. Càn Nguyên Lĩnh ở nơi nào? Nghe được câu này, lão giả biến sắc, cổ quái nhìn xem Dương Chân, một bộ cảnh giác dáng vẻ, nhìn chằm chằm Dương Chân hai mắt hỏi, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ai ôi, Dương Chân tới hào hứng, không chỉ là lão giả sắc mặt thay đổi, còn lại mấy người sắc mặt cũng thay đổi, nhất là hai cái kia nam nữ trẻ tuổi bên trong nữ tử. Hô nhỏ một tiếng, bịt miệng lại, trong mắt đều là thần sắc tò mò. Chẳng lẽ Càn Nguyên Lĩnh nơi này có gì đó cổ quái hay sao? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt đồng dạng một mặt mờ mịt, lão giả hỏi lần nữa, Dương Chân, ngươi coi là thật muốn đi Càn Nguyên Lĩnh? Dương Chân buồn bực mà hỏi, ta không thể đi sao? Càn Nguyên Lĩnh là cái địa phương nào? Mấy người đưa mắt nhìn nhau, nam nữ trẻ tuổi bên trong nữ tử mở miệng nói ra. Dương công tử, ngươi cũng đã biết, hiện tại toàn bộ trung đình người thật giống như đều đang tìm ngươi. Không phải giống như, Dương Chân bĩu môi nói ra. Xác thực nói, hiện tại toàn bộ trung đình người đều đang tìm kiếm tiểu cô nương. Thế nhưng là tiểu cô nương bây giờ không có ở đây bên cạnh ta. Đúng. Càn Nguyên Lĩnh đến cùng là cái địa phương nào? Vì cái gì các ngươi trên mặt đều là một bộ vẻ mặt kinh ngạc? Nữ tử trẻ tuổi cố nén cười, nói ra, Dương công tử trong miệng tiểu cô nương, hẳn là hoa thánh nữ đi. Không sai, hiện tại toàn bộ trung đình người đều đang tìm kiếm hoa thánh nữ. Mà Càn Nguyên Lĩnh nơi này, vốn là cùng hoa thánh nữ không có quan hệ, chỉ là nơi đó lập tức liền muốn tổ chức giám bảo đại hội. Nếu như bị người ta biết ngươi sẽ đi nơi đó, nhất định sẽ gây nên oanh động cực lớn. Lão giả hừ lạnh một tiếng nói ra, trong mắt vẻ cổ quái càng phát nồng nặc lên. Dương Chân đột nhiên cảm giác được, những người này nhìn dáng vẻ của hắn, giống như phòng cháy phòng trộm phòng Dương Chân. Mẹ nó! Bản tao thánh đáng sợ như thế sao? Cái gì dám bảo đại hội? Nói bản tao thánh giống như muốn đi đoạt trộm không còn giống như. A, Dương Chân nhãn tình sáng lên, vội vàng khoát tay nói ra. Tiền bối nói đùa, ta chỉ là nghe nói Càn Nguyên Lĩnh cái tên này tương đối tốt nghe. Tùy tiện hỏi một chút thôi, chúng ta còn muốn đi Bắc Vực, cái này sẽ không quấy rầy rồi. Thật không phải là muốn đi Càn Nguyên Lĩnh. Các ngươi có thể không nên hiểu lầm a. Nói, tiện mèo một cước đá vào tiện mèo giám đôn bên trên. Nói ra, Thất thần làm sao, còn không phải cùng tiền bối tạm biệt. Chậm thêm một chút liền không đuổi kịp đi Bắc vực hai đường ô tô rồi. A, tiện mèo sững sờ, vừa muốn nói chuyện, nhìn thấy Dương Chân chớp mắt, ồ một tiếng, nói ra, làm sao đột nhiên lại muốn về Bắc vực rồi? Lão đầu, hẹn gặp lại ngày lạc. Nói, hai người một mèo vội vàng rời đi đám người. Nhìn đây đám người không hiểu ra sao. Không tốt, Dương Chân muốn đi Càn Nguyên Lĩnh. Hắn nhất định phải đi Càn Nguyên Lĩnh. Nhanh đi thông chi Diêu Quang Thánh Địa. Lão giả biến sắc, vội vàng ngự kiếm rời đi. Không, ngự đầu hươu quải trưởng rời đi. Hai cái nam nữ trẻ tuổi cũng là nhìn nhau cười khổ. Nam tử kia mở miệng nói ra, xem ra chuyện này vẫn là phải mau chóng bẩm báo thánh địa mới được, không phải vậy nói không chừng sẽ gây nên cái gì sự đoan. Nữ tử trẻ tuổi khẽ cười một tiếng, nói ra, sư huynh quá lo lắng, chính là liền hai vị thánh chủ đều không thể hiểu thấu đáo thiên địa chí bảo. Dương Chân làm sao có thể đi hủy diệt như vậy thịnh hội? Cho dù là đi, cũng phần lớn chỉ là gây nên một chút náo động thôi. Cái kia nhưng khó mà nói chắc được. Hiện tại Dương Chân nhân người nghe đến đã biến sắc, có thể đồ thánh thiên tượng kỳ tu sĩ cũng không thấy nhiều. Mà lại bây giờ Hắc Liên Thánh Địa khắp nơi đang tìm kiếm Dương Chân hạ lạc. Một khi để bọn hắn biết Dương Chân muốn đi Càn Nguyên Lĩnh, cái kia chỉ sợ cũng muốn náo nhiệt lên. Nữ tử trẻ tuổi giống như là nhớ ra cái gì đó, che miệng cười khẽ nói ra, vừa rồi nhìn Dương Chân dáng vẻ, hắn giống như cũng không biết Càn Nguyên Lĩnh ở nơi nào. Nói không chừng bọn hắn không nghe được đâu. Còn có Dương Chân không nghe được địa phương sao? Nam tử trẻ tuổi cười khổ một tiếng, nói ra, tóm lại chuyện này nhất định phải gây nên coi trọng mới được. Sau khi hai người đi, cách đó không xa cái kia tán tu sắc mặt mới dần dần biến hóa. Hú lên quái dị, Dương Chân muốn đi quấy rối a, Dương Chân muốn đi Càn Nguyên Lĩnh quấy rối nha. A Thu, Dương Chân hắt hơi một cái, vuốt vuốt cái mũi tự lẩm bẩm, móa nó, chẳng lẽ tu sĩ thật biết cảm cúm hay sao? Tiểu tử, cảm giác không ưa bản tôn không biết, chỉ là chúng ta còn giống như không hỏi minh bạch Càn Nguyên Lĩnh đến cùng tại nơi quái quỷ gì. Tiện mèo nghênh ngang đi ở phía trước, không có chút nào lo lắng sẽ bị người phát hiện. Dương Chân cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi liền không hiểu biến báo một chút không? Làm sao biến báo? Hàn Yên Nhi mở miệng hỏi, một mặt hiếu kỳ, mau nhìn. Phía trước có người đến. Dương Chân hai mắt tỏa sáng, lôi kéo tiện mèo nói ra, cùng ta giấu đi, tiểu đạo si ngươi đi hỏi một chút đường, nhớ kỹ muốn biểu hiện như cái con gái yếu ớt một điểm. Hàn Yên Nhi ngẩn ngơ, trừng Dương Chân liếc mắt, nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ hướng về người tới đi đến. Không bao lâu, tại tiện mèo cùng Dương Chân một mặt mộng bức đang đối mặt, Hàn Yên Nhi đem hai cái thiên tượng kỳ tu sĩ đánh đầy bụi đất đầu đầy bọc về tới. Sao, thế nào, hỏi đã tới chưa? Dương Chân một mặt thận trọng hỏi. Trời mới biết hai cái kia tu sĩ nói cái gì hỗn trướng lời nói. Bị Hàn Yên Nhi suýt nữa một kiếm chặt. Hàn Yên Nhi trừng hai mắt, nói ra, nam nhân không có một cái tốt. Dương Chân lập tức nổi giận, khiêng lấy đại khuyết kiếm liền hướng về hai cái tu sĩ phóng đi. Bị Hàn Yên Nhi một thanh kéo lại, nói ra, ngươi đi làm cái gì? Ta đi chặt hai tên khốn kiếp kia, không người nào dám chọc ta tiểu đạo sĩ. Dương Chân dựng râu trừng mắt, Hàn Yên Nhi trừng Dương Chân liếc mắt, nghiêng đầu đi nói ra, ai là ngươi tiểu đạo sĩ rồi? Hai cái kia tu sĩ chẳng qua là quá nhiều lời, ta nghe được không kiên nhẫn, mới trừng phạt nho nhỏ một cái. Ông trời của ta, vậy nơi nào là trừng phạt nho nhỏ một cái rồi? Bất quá hai tên khốn kiếp kia cũng là gieo gió gặt bão. lấy Dương Chân hiện tại lỗ tai, thanh âm gì nghe không được. Hai cái khốn nạn thế mà hỏi một đằng, trả lời một nẻo, truy vấn ngọn nguồn mà biến đổi pháp nghe ngóng Hàn Yên Nhi bát đại tổ tông. Chuyện này có thể làm mặt hỏi lên sao? Thiên địa này ở giữa nam nhân, thật đúng là nên đi nghiên cứu một chút làm sao bắt chuyện. Muốn ăn đòn, loại chuyện này, hay là bản tao thánh tương đối có nghiên cứu, căn bản cũng không đến hỏi, trực tiếp đem tiểu đạo si xem như nữ nhân của mình đối đãi. Cái này gọi thay đổi một cách vô tri vô giác, ngươi xem một chút, đây không phải hiệu quả rất tốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.